Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tiến công của Nùng Chí Cao trên đất Tống tuy thất bại, nhưng nó cũng đã làm khuấy đảo tình hình nước Tống, khiến cho triều đình nhà Tống phải cử một vị tướng mưu lược thuộc hàng đệ nhất danh tướng Tống là Địch Thanh ra đối đầu. Qua sự kiện này cũng làm cho triều đình nhà Lý đánh giá tình trạng của nước Tống hiện tại đang trong đà suy yếu. Sau khi trải qua các cuộc bình dẹp để yên bề biên giới hai mặt Nam Bắc, Đức vua Lý Thái Tông cảm nhận được cuộc sống của nhân dân đang có sự bình yên, mùa màng tươi tốt. Nhà vua muốn đi thăm thú Giang Sơn Cẩm Tú. Ngài đã chọn đi bằng phương tiện thủy để mọi người được nhận diện và nhìn ngắm hình hài của đất nước theo góc nhìn từ ngoài vào. Chuyến đi của Đức vua và đoàn tùy tùng lần này sẽ ra vùng Đông Bắc rồi vào các bãi cảng Vân Đồn. Lúc về sẽ qua sông Cửa Lục vào sông Bạch Đằng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Hoàng Sư Mật nhìn lơ đãng với vẻ thất vọng đang thầm dâng ở trong lòng. Ông nói tiếp, ta không còn kế gì để tiến binh nữa đâu. Quan ông nên liệu mà quyết sớm đi. Không tiến lên nữa thì thôi, không vây hãm Quảng Châu nữa thì thôi, nhưng phải đi đâu chứ? Tiên sinh dạy cho một lời đi. Nếu vậy thì lui về giữ lấy thành Ung Châu. Ung Châu cùng cả vùng Tả Hữu Giang cũng đủ sức cho cái nước Đại Nam của quan ông vẫy vùng. Đã thế thì về. Nửa đêm nay bất ngờ ta nhổ trại, tính đến hôm nay ta vây hãm Quảng Châu là đúng 57 ngày rồi đó tiên sinh. Hoàng Sư Mật an ủi, quan ông mới ra quân lần đầu mà uy danh vang động thế này đã là ghê lắm. Xưa Khổng Minh 7 lần đưa quân ra Kỳ Sơn phạt Tào, rất gian nan nhưng không phải lần nào cũng thắng. Và lại, đất không lấn thêm được một thốn nào, quan ông tính chuyện quay về để mưu nghiệp lớn là phải. Và lại, chỉ một trận này đã đủ làm cho cả An Nam lẫn Tống đều phải nể trọng quan ông. Nùng Chí Cao được khen, mặt vinh lên vì kiêu hãnh. Bỏ Quảng Châu, Nùng Chí Cao đem quân vây đánh Hạ Châu theo ý Hoàng Sư Mật, xem sự phòng bị của quân Tống ở vùng này ra sao, nhưng cũng không hạ nổi thành Hạ Châu, bèn rút đại quân quay về hướng Tây. Trên nẻo đường trở lại Quảng Tây, Nùng Chí Cao lần lượt đánh bại nhiều tướng Tống, lúc này đã hoàn hồn nên đem quân chống cự. Bấy giờ Dư Tĩnh cũng đã về tới Tân Châu, phao tin Địch Thanh sắp đem 5 vạn quân tới dẹp quân Nùng để vực thế quân lên. Một mặt ông cho thêm quân về tăng viện cho thành Ung Châu, mặt khác sai Trần Thư đem 1 vạn quân ra đất Kim Thành cầm chân quân Nùng. Chờ Địch Thanh tới sẽ đông tây cùng dồn Nùng Chí Cao vào giữa. Nhưng Trần Thự chủ trừ, Tân Châu chống trải, khiến Dư Tĩnh phải bỏ Tân Châu mà chạy về Ung Châu cố thủ. Còn Trần Thự khi đem quân ra tới Kim Thành thì các lợi thế về địa hình đã bị quân Nùng chiếm hết. Quân Thự rơi vào một thế trận đã bị bao vây 4 mặt nên bị quân Nùng mau chóng đánh tan. Quân Thự may chạy thoát. Nùng Chí Cao tuy đánh đâu thắng đó nhưng chỉ là đánh theo kiểu cuốn chiếu chứ không có quân lưu lại chiếm đất. Đánh tan quân Trần Thự, Nùng Chí Cao lại kéo quân về chiếm Ung Châu. Dư Tĩnh biết mình thế cô nên bỏ thành đưa quân đi chỗ khác. Nùng Chí Cao cho quân vào thành Ung Châu nghỉ ngơi ăn Tết. Suốt từ tháng 4 tới tháng Chạp, quân mới được nghỉ ngơi thư giãn. Hoàng Sư Mật hội với Nùng Chí Cao cùng các bộ tướng bàn chuyện cơ mật. Nước được một tuần, Nùng Chí Cao hỏi, tiên sinh định bày trò vui gì trong dịp đón xuân Quý Tỵ này đây? Nghe đến hai chữ Quý Tỵ, Hoàng Sư Mật lại giật mình vì chợt nhớ Nùng Chí Cao sinh năm Đinh Tỵ. Năm nay Chí Cao đúng 37 tuổi, đại hạn. Hạn này là hoạnh phát, nhưng lại hoạnh tán. Đinh quý tương khắc, trường lưu thủy gặp sai trung thổ, thậm nguy. Dòng nước lớn đang chảy xiết, gặp đất pha cát là nó cuốn trôi ngay. Hạn này không vong thân, cũng vong gia. Thầm tính thấy chủ gặp hạn lớn, Hoàng Sư Mật cũng ngầm tính kế thoát hiểm cho Cao. Chợt nhớ chưa kịp trả lời cho viên chủ tướng, Sư Mật đáp: "Quan ông, có nhẽ phải cho quân ăn Tết sớm đi. Tôi nghe nói Địch Thanh mới từ phía Bắc trở về, ông ta đích thân đem 50,000 quân để truy đuổi quân ta. Có nhẽ ta phải chia quân ra chẹn các ngả đường của Địch Thanh trước đã, đừng để cho y thi triển kỵ binh ở đồng bằng. Ta cũng có nghe mang máng bên Tống có cái anh Địch Thanh, chẳng hay Địch Thanh là ai, có được như cái ông gì gì mà tiên sinh nói hồi đầu năm không nhỉ? À, ta nhớ rồi, ông Hàn Tín. Vậy chớ Thanh với Tín ai hơn? Thanh với ta ai hơn?" Hoàng Sư Mật cảm thấy ngán ngẩm. Ông tự trách tại sao mình lại đi phò cái thằng man ngốc nghếch này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngạo mạn. Tiên sinh trả lời với hàm ý biếm trích. So sánh như quan ông hỏi thì hơi khó. Chỉ biết Hàn Tín là một bậc tướng phi phàm cận cổ chí kim, còn Địch Thanh là đệ nhất danh tướng của Trung Hoa thời nay. Hoàng Sư Mật mỉm cười nhìn Nùng Chí Cao, nhưng cả hai bậc danh tướng ấy đều không thể so sánh với quan ông được. "Vậy ư?" Nùng Chí Cao hỏi với vẻ đắc ý. "Nhưng thưa với quan ông, cái ý tôi nói phải cho quân ăn Tết sớm, phải đưa quân đi chiếm lĩnh các nơi hiểm yếu, ngăn không cho Địch Thanh đem quân kỵ xuống đồng bằng, quan ông thấy thế nào?" Nùng Chí Cao vươn vai, ngáp 2-3 cái liền, đoạn y chậm rãi. "Quân vất vả nắng mưa, rét mướt gần 1 năm trời, nay Tết nhất, không cho nó nghỉ, chắc không được. Và lại, Địch Thanh còn ở xa ta lắm, đã về đây sao kịp. Còn như y đánh kỵ binh, ta cũng có 500 lính kỵ binh giỏi. Bắn cung thì bách phát, bách trúng, lại còn tên độc nữa. Liệu Địch Thanh có chịu nổi 2 mũi tên độc không?" "Tôi nói điều này hết sức nghiêm cẩn, mong quan ông lưu tâm. Địch Thanh là một tướng mưu trí, lại có sức khỏe khác thường. Cưỡi ngựa bắn cung thì ngay cả quân Hung Nô Thát Đát cũng phải khiếp sợ. Thật tình tôi nói, quan ông đừng giận. 500 con ngựa của ta chỉ là ngựa cưỡi, ngựa tài đồ, chứ không phải ngựa chiến. Tôi cam đoan, nếu ngựa của ta chớm nhìn thấy ngựa của Địch Thanh đã quay đầu tháo chạy. Cho nên, có con đường độc đạo tới đây, đó là ải Côn Lôn nằm giữa Tân Châu, Ung Châu. Ta đem ngay quân tới chặn và ăn Tết luôn tại đó." Nùng Chí Cao xua tay. "Không cần, không cần. Trước hết Địch Thanh không có cánh, nên không thể tới Ung Châu trước cuối tháng Giêng được. Tiên sinh quá lo xa, cứ ăn Tết Nguyên Đán xong, lại ăn Tết Thượng Nguyên xong, ta chia quân đi trấn cũng chưa muộn." Và thế là quân Nùng tha hồ nghỉ ngơi, chơi bời, ăn uống. Lại nói về Địch Thanh, sau khi nhận mệnh, ông lập tức cho quân lên đường. Quân bộ đi thuyền, quân kỵ đi ngựa, thuyền đi suốt ngày đêm. Quân kỵ ngày nghỉ, đêm đi nhằm che tai bịt mắt quân thám của Nùng Chí Cao. Địch Thanh là một tướng mưu lược, thường nắm rất vững địa hình những nơi ông phải tác chiến. Vì vậy, ông tự nắm quân kỵ và đốc thúc họ phải mau chóng vượt mọi trở ngại đến chiếm lĩnh ải Côn Lôn trước khi Nùng Chí Cao tới chiếm. Đầu tháng Giêng, Địch Thanh đã tới Tân Châu và hội chư tướng để ban lệnh đánh Nùng Chí Cao. Các tướng có ý không phục Địch Thanh. Địch Thanh hạ lệnh khai đao chém tướng Trần Thự để giữ nghiêm quân lệnh, lại tuyên cáo tội Thự chấp hành lệnh không nghiêm để thua trận Kim Thành, tan nát cả 1 vạn quân. Việc chém Trần Thự, các tướng đều khép nép sợ Địch Thanh, quân lệnh từ đó được nghiêm giữ. Chém xong Trần Thự, Địch Thanh cho quân đang đêm vượt ải Côn Lôn tiến thẳng về Ung Châu. Ông cũng cải trang làm lính tốt, đi lẫn vào đám quân tiên phong vượt ải. Nùng Chí Cao được tin báo thì quân của Địch Thanh chỉ còn vài chục dặm nữa là tới Ung Châu. Chí Cao vội cho quân ra chặn. Hai quân gặp nhau ở Quy Nhân, cùng dàn trận. Nùng Chí Cao cho quân kiêu dũng mạnh khỏe, cầm trường thương ra trước, quân gầy yếu ở phía sau. Địch Thanh lại cho quân gầy yếu ở phía trước, quân kiêu dũng ở phía sau, kỵ binh thì giấu kín ở tuyến sau nữa. Giáp trận, quân tiên phong của địch thanh thua, nhưng vì Nghiêm hiệu lệnh nên không ai dám bỏ chạy, không dám lùi. Địch Thanh lên đài cao quan sát quân Nùng, rồi phất cờ ra lệnh cho kỵ binh đánh vào phía sau quân kiêu dũng của Nùng Chí Cao. Cứ theo hiệu cờ, quân kỵ tiến từ tả sang hữu, quân hữu tiến sang tả, rồi tả lại về tả, hữu lại về hữu. Cách đánh ấy tự nhiên chia cắt quân địch ra, vây quân địch thành từng cụm mà diệt. Chỉ một trận đó, quân Nùng Chí Cao tan vỡ và tử thương tới quá nửa. Chỉnh đốn binh mã xong, Nùng Chí Cao cho mời Hoàng Sư Mật đến hội để bàn việc đối phó với địch Thanh, nhưng tìm khắp trong quân không được. Chí Cao đã nghĩ tới việc Hoàng Sư Mật bỏ trốn, nhưng sau đó lại tìm thấy Sư Mật chết lẫn trong đám tử sĩ. Nùng Chí Cao tỏ ra thương tiếc, sai lấy gỗ ghép thành hòm, rồi khâm liệm tử tế, lại lấy gươm cắt một lọn tóc trên đỉnh đầu, bỏ vào hòm cùng chôn chung với Hoàng Sư Mật, để tỏ cái ý vừa kính trọng, vừa là tượng trưng cho sự đồng tử, tuy chẳng đồng sinh. Thấy hành vi của chủ tướng như vậy, trong quân sĩ ai cũng cảm động nhỏ nước mắt. Chôn cất Hoàng Sư Mật xong, nửa đêm Nùng Chí Cao cho quân đốt hết doanh trại, rồi lặng lẽ rút quân. Sớm ra, địch Thanh biết quân Nùng đã tháo chạy. Địch Thanh vội cho quân truy đuổi, nhưng không kịp nữa. Nùng Chí Cao dẫn tàn quân chạy về trại Đặc Ma, nước Đại Lý nương náu. Vì từ lâu, Nùng Chí Cao đã kết thân với Nùng Hạ Thành, trại chủ trại Đặc Ma. Tại đây, Nùng Chí Cao toan mua ngựa, mộ quân mưu lại sự nghiệp. Bởi tới lúc này, Cao mới nhận ra sự thua địch Thanh chính là y đã dám coi thường sức mạnh của kỵ binh. Vì vậy, Nùng Chí Cao có ý muốn lập một đội kỵ binh mạnh. Nghĩ về nước cũ với hậu tình của vua Lý ở Thăng Long, Nùng Chí Cao sai bộ hạ là Lương Châu về Thăng Long xin cầu viện. Mới nghe Lương Châu tường trình việc quân Nùng đánh bại quân Tống suốt một dải dài từ Ung Châu đến Quảng Châu, quân Tống không có được một trận nào, một tướng nào chống đỡ ra hồn, mà chỉ cắm đầu trốn chạy. Lý Thái Tông mừng lắm, đã toàn phái chỉ huy sứ là Vũ Nhị và Hoàng Môn Chi Hậu Lý Thường Kiệt đem 2 vạn quân đi ứng hợp với Nùng Chí Cao. Nhưng truy hỏi ngọn ngành, thấy tình thế không còn cứu vãn được nữa, vua lại đổi ý. Nghe nói năm sau Dư Tĩnh, Viên An Phủ Đô Tướng Quảng Tây cho quân vào Đặc Ma, truy chóc, bắt được mẹ và con Nùng Chí Cao. Còn Chí Cao thì chạy sâu vào đất Đại Lý, rồi sau chết ở đó. Họ Nùng tuy sự nghiệp không thành, nhưng chỉ với một đạo quân ô hợp mà tiến vào đất Tống như vào chỗ không người, làm rối loạn an ninh cả miền Nam nước Tống, khuấy đảo cả triều đình nhà Tống, khiến Tống Nhân Tông phải phái đệ nhất danh tướng Tống là Địch Thanh ra đối địch. Các triều đại Trung Hoa thường ngạo mạn, gọi nước ta là Man Di. Với Nùng Chí Cao, theo cách gọi của người Tống, thì đúng ông ta là Man của Man. Nhưng hãy so sánh giữa Nùng Chí Cao với Tống Nhân Tông, ai khí phách hơn, ai anh hùng hơn? Sau những cuộc bình Bắc dẹp Nam thắng lợi, tiếp đến việc Nùng Chí Cao ra oai phạt Tống, khiến nhà vua vừa mệt mỏi vừa phấn khích. Mệt mỏi vì những cuộc bình dẹp, nhất là cuộc bình Chiêm mấy năm trước, kéo dài tới 8-9 tháng. Còn phấn khích là bởi chỉ với một Nùng Chí Cao đã làm cho nước Tống lao đao. Như thế cũng có nghĩa rằng nhà Tống quá yếu suy. Tiếc rằng Nùng Chí Cao vô mưu lại hấp tấp, cũng là đoàn phúc nữa, nên thời vận đến lại để trôi tuột mất. Giả dụ y bình tĩnh mà kết liên với triều đình, thì sự nghiệp của y đâu đã phải sụp đổ tan tành sớm đến như vậy. Còn ta, chắc là đất đai cũng đòi được phần nào, giang sơn do đó cũng được nới rộng thêm ra. Nhưng thôi, họa phúc biết đâu mà lường, cái phúc tới đâu thì cái phận tới đó. Điều căn cốt là phải tu đức, phải chăm chút cho nghiệp thiện. Nhà vua cũng vui lòng nhận thấy nghiệp thiện ngày càng bám trụ sâu rộng trong vương quốc của ngài. Điều đó được hiển hiện trong xã hội, bởi nạn đói kém hầu như không xảy ra nữa, mà chỉ thi thoảng vào những năm bão lụt, hạn hán. nhưng nhờ vào các kho dự trữ của triều đình khá sung mãn, nên có thể cho dân vay đổi hạt hoặc cứu tế cho những ai già cả bần cùng. Vì thế, nạn trộm cắp ít đi, phần giặc giã mấy năm nay yên hẳn, dân chúng bốn phương đều được an hưởng thái bình, ai ai cũng ngợi ca, nhất là từ khi triều đình ban hành bộ hình thư vào năm Nhâm Ngọ, dân chúng không còn bị đám nhà giàu bức bách, đám chức dịch xã châu nhũng nhiễu thái quá. Nhân đất nước thái bình, mùa màng tốt tươi, phong đăng hòa cốc, lại mấy năm liền nghỉ ngơi, không phải đi đánh dẹp nơi nào, nhà vua động lòng nhớ bốn phương, nhớ giang sơn cẩm tú, nên muốn đi thăm thú khắp nơi. Vua sai soạn sửa thuyền bè cùng các đồ lương thực để đi kinh dinh miền Đông Bắc, lại truyền cho Hoàng Thái Tử Khai Hoàng Vương, khu mật sứ Mai Mạnh Minh, Trung Thư Thị Lang Lý Đạo Thành, Hoàng Môn Chi Hậu Lý Thường Kiệt được tháp tùng, cho Hoàng Tử Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung làm lưu thủ kinh sư. Một đoàn chiến thuyền gồm hai hạm thuyền lớn là Thanh Long và Bạch Hổ, cùng với 10 chiếc hải thuyền, có cả 10 đô quân thủy đi hộ tống nhà vua. Đã 2-3 lần, nhà vua gạt bỏ, không cho thiết lập một đội tùy tùng lớn đến như vậy, chỉ để hộ tống nhà vua đi kinh dinh đất nước. Thái úy Quách Thịnh Giật và cả khu mật sứ Mai Mạnh Minh đều trình lên Hoàng thượng rằng nhân dịp cho cả một hải đoàn đi theo, để còn kèm cặp các hoa tiêu về luồng lạch hải trình ngoài mặt biển miền Đông Bắc nước ta, kẻo mai đây các hoa tiêu già không còn đủ sức lãnh nhiệm công việc nữa thì không có ai tiếp nối. Lại cũng có cái ý ta muốn khoe lực lượng hải binh mà người Tống không có. Thấy các thuộc hạ thiết tha quá, và lại họ đều là những người có nhân cách cao thượng, không có dính dáng đến việc tư riêng, nên nhà vua đành chấp thuận. Về hành trình, quan khu mật sứ xin nhà vua cho phép đi theo đường biển để mọi người có thể nhận diện hình hài đất nước từ ngoài nhìn vào. Đoàn sẽ xuống thuyền, xuất phát từ hồ Lục Thủy, ra cửa sông Cái, rồi xuôi xuống cửa Đại An mà ra biển. Hải trình sẽ ngược lên vùng Đông Bắc, rồi vào các bãi cảng Vân Đồn. Lúc về sẽ qua cửa Lục vào sông Bạch Đằng, rồi từ Bạch Đằng ngược lên Lục Đầu Giang, lấy sông Thiên Đức mà vào sông Cái, lại từ sông Cái trở vào hồ Lục Thủy. Tâu bệ hạ, đó là hai hành trình sông biển theo đường huyết mạch của nước ta. Các tướng lĩnh dù đánh thủy hay đánh bộ, thầy đều nên biết. Còn giặc vào nước ta bằng đường thủy cũng đều theo những ngả đó. Hồ Lục Thủy chính là hồ Hoàn Kiếm. Từ xưa, nước hồ này rất xanh nên có tên gọi ấy. Sang đến đời Trần, dùng hồ này làm nơi luyện quân thủy nên còn gọi là tên hồ Thủy Quân. Hoàn Kiếm, tên có từ đầu thế kỷ 15, theo truyền thuyết Lê Lợi trả gươm cho thần. Xưa hồ rất lớn, chiếm hết cả khu Tràng Tiền, Vọng Đức, Hàng Ngang, Hàng Đào, lan tới cả Hàng Chuối và ăn thông ra sông Cái, qua cửa Hà Khẩu. Sông Cái chính là sông Hồng ngày nay, sông Hồng do người Pháp thấy nước sông đỏ quanh năm, nên gọi là sông Hồng. Vào một ngày đẹp trời của tháng Trọng Xuân, nhà vua cùng các quan và những người tùy tùng vào làm lễ tại nhà Thái Miếu và điện Chí Kính để hôm sau lên đường. Đêm ấy, nhà vua về nghỉ tại điện Nguyệt Minh cùng với Kim Thiên Mai Hoàng Hậu. Thái Miếu là nơi thờ các bậc tổ tiên từ 6 đời đến thủy tổ của dòng họ. Chí Kính là điện thờ tổ tiên đời thứ 5. Nhân lúc uống trà, thấy gương mặt nhà vua an nhiên, Hoàng hậu lựa lời. Bệ hạ suốt một đời lao tâm lao lực, may nhờ Phật độ, chư thiên gia hộ nên bốn phương đều được hưởng thái bình. Mấy năm liền yên tĩnh, bệ hạ không phải ra tay, thiếp lấy làm mừng lắm. Vì vậy, việc lễ bái trước Phật đà để cầu cho bệ hạ và cả quốc gia được yên thịnh là công việc thường hằng của thần thiếp. Nay bệ hạ tuy sức vẫn còn tráng kiện, nhưng tuổi tác thì đã ngoại 50, vào hàng trung thọ rồi. Sao bệ hạ không nghỉ dưỡng? Có việc gì thì sai bảo cho các quan làm thay. và lại Khai Hoàng Vương đã trưởng thành, có thể gánh vác bớt công việc cho bệ hạ. Vua Thái Tông uống xong hụm trà, đặt chiếc chén xuống, rồi ngài thong thả vuốt chòm râu dài chớm đến ngực. Ngài vuốt chòm râu tới 2-3 lần, tựa như một người vừa thích thú, vừa xem ngắm cái vật báu trời cho cùng với tuổi thọ. Nhà vua nheo mắt cười, nhìn hoàng hậu với vẻ âu yếm. Ngài đáp: "Ta kể điều này chắc hậu sẽ không còn hỏi vì sao tuổi già mà ta lại cứ thích đi. Ấy là suốt từ cuối năm ngoái tới giờ, đêm đêm ta thường mơ thấy cảnh giang sơn đất nước, đẹp không biết giường nào. Thuần những nơi ta đã qua, hẳn nhiên có nhiều chỗ, dù có đi qua nhưng cũng khó nhớ ra địa danh của nó. Ta cũng chắc có nhiều chỗ mình chưa qua, nhưng cái hồn mình nó tới. Trong mơ thì nhớ lắm, nhưng thức dậy một lúc, các cảnh trong mơ lại cứ chìm mờ đi. Thế rồi tự nhiên trong lòng lại thấy nhớ, chẳng biết là nhớ cái gì. Hóa ra là nhớ bốn phương, nhớ sông núi, nhớ cái hình hài cẩm tú do tổ tiên để lại cho từ ngàn đời nay. Ta băn khoăn hỏi Viên Chiếu, thiền sư khuyên ta nên đi thăm đất nước, nhất là những nơi hiểm địa, những nơi danh thắng như núi Chằm, bờ biển, sông núi, chùa tháp. Lại Viên Bốc Phệ, Bốc Phệ viên quan chuyên xem bói dịch." Thuần Ly, một trong 64 quẻ trong kinh dịch, tượng của quẻ Ly là hanh thông, sáng suốt. Vậy thuần các điềm triệu tốt cả, nên ta mới quyết cho chuyến đi này. Biết đâu lần này chẳng là lần cuối chót để ta chiêm ngắm giang san như nhìn ngắm gương mặt mẹ mình trước lúc đi xa. "Bệ hạ, bệ hạ, bao nhiêu là nguồn vui tụ hội là do công quả tu chứng của bệ hạ từ nhiều đời trước và cả đời này. Nỡ nào bệ hạ lại nghĩ tới những điều hung họa đó." "Hậu khỏi lo, nhưng ở đời mọi sự chỉ là giả tướng cả thôi, và lại khi đủ nhân duyên thì nó tụ, nó hiển lộ, và khi nhân duyên đã hết thì nó tán, nó tan. Thôi được, sớm mai ta với Mạnh huynh và cả Khai Hoàng Vương cùng đi. Đêm nay ta nghỉ lại đây với hậu, mai sớm ta phải về cung để soạn sửa lên đường. Đa tạ hoàng thượng ban trọng ân, thần thiếp chỉ cầu chúc bệ hạ luôn mạnh khỏe, gìn giữ tấm thân muôn quý để dùng cho nước." Cả một đội chiến thuyền đậu san sát trong hồ Lục Thủy. Trên bờ, các quan đưa tiễn và dân chúng kinh thành đứng chen chúc quanh hồ. Xa giá vừa dừng trên bến, dân chúng đồng thanh hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế." Pháo nổ giòn tan, xác pháo bay đỏ mặt hồ. Khói pháo quyện với hơi sương khiến không gian đục mờ màu sữa. Một lá thuyền nhỏ ghé bờ đón nhà vua lên chiếc Thanh Long. Đoàn thuyền sắp thành một hàng dài. 5 chiếc thuyền sơn màu anh vũ với lá đại kỳ cắm trên chiếc thuyền đi đầu. Tiếp đó là thuyền ngự. Sau chiếc Thanh Long là chiếc Bạch Hổ. Sau Bạch Hổ là 5 chiếc thuyền Đoạn Hậu, sơn màu nước biển. Khi đoàn thuyền nhổ neo rời bến, nhà vua ra đứng trước mũi thuyền, giơ tay vẫy chào tạm biệt dân chúng Thăng Long, tạm biệt kinh thành Thăng Long. Chống gõ nhịp quân hành, lời hô chúc tụng được gió mang tới tận khoang thuyền, tiễn đưa vị chúa tể của quốc gia đi kinh dinh miền Đông Hải. Đoàn thuyền ngự rời khỏi hồ Lục Thủy lúc cuối giờ Thìn, mãi gần cuối giờ Tỵ mới qua cửa Hà Khẩu mà vào sông Cái, xuôi hạ lưu. Sở dĩ thuyền ngự phải đi chậm là bởi dân chúng kinh thành ra tiễn đông đúc, lại bày tỏ lòng nhiệt thành bằng những lời hô đồng thanh vang dội cả phố phường, vang dội cả dòng sông, nhất là khi thuyền ngự qua bến Cầu Đông để ra cửa Hà Khẩu, thì tự nhiên xuất hiện tới mấy đầu lân đầu rồng múa, không chỉ cuốn hút người đi tiễn mà cả khách qua đường, khách đi chợ cũng dừng chân, làm cho đám đông ngày một đông hơn. Cuộc tiễn đưa bất chợt bỗng có không khí của ngày hội. Vua Thái Tông lòng tràn ngập niềm vui, kéo Hoàng Thái Tử cùng ra đứng trước mũi thuyền vẫy chào dân chúng cho tới khi thuyền ra tới sông Cái. Buồm căng gió lao đi vun vút, hai cha con nhà vua mới vào trong khoang. Nhà vua nhẹ nói với con: gây được lòng tin với dân nước đã là việc khó, nhưng giữ được lòng dân tin yêu vào triều đình còn khó hơn nhiều. Không phải người dân dễ tin đâu con ạ. Đức tin này có được là do thái tổ triều ta đã vun đắp suốt cuộc đời. Ta may mắn được kế nghiệp, vẫn không đi chệch con đường ái dân của tiên đế. Nay mai nghiệp lớn, tất con phải gánh vác. Có thể con sẽ mở mang được nhiều điều to lớn, khác lạ hơn so với các bậc tiền nhân. Nhưng con đường ái dân chỉ có một mà thôi, con nên nhớ kỹ lời ta. Đó không chỉ là văn hiến truyền ra, mà còn là vưu vật để truyền quốc. Khai Hoàng Vương, lòng đang rộn rã hướng về tình cảm hồn nhiên của dân chúng kinh thành đối với phụ vương, đối với triều đình, nay lại thêm những điều răn dạy tâm huyết của vua cha, khiến vương hết sức cảm động. Chàng quỳ xuống vái vua cha, hai vái rồi thưa: con xin ghi lòng tạc dạ lời răn của phụ vương. Con nghĩ đây là đại đạo và cũng là vương đạo. Đoàn thuyền xuôi gió, xuôi nước, nửa chiều đã tới hành cung Lý Nhân. Do có nhời dặn từ trước, thuyền ghé bến để nhà vua và đoàn tùy tùng lên viếng miếu thờ Bị Ê Phu Nhân. Ngôi miếu nhỏ nằm dưới tán rợp của một cây đa lớn bên bến sông, có mấy chùm rễ phụ thả lòng thòng trên nóc miếu. Ngôi miếu mới dựng cách đây non chục năm, kể từ khi phu nhân trầm mình, nhưng sao nom nó xưa cũ như đã hàng trăm năm. Nóc miếu xanh mốc màu rêu, tường lỗ rỗ, đôi chỗ lộ rõ cả màu gạch non và mạch vữa. Ngôi miếu nhỏ, bên trong chỉ đủ chỗ để một bài vị, một bát hương. Nhà vua Tần Ngần nhìn ngôi miếu, hàng chữ đề trên trán miếu: hiệp chính hưu thiện phu nhân, chính là mỹ danh vua ban cho Mị Ê từ hồi phu nhân tuẫn tiết. Lại nhìn về hai bên tả hữu ngôi miếu, có đôi câu đối ghép bằng các mảnh sứ vỡ, nom rất trang nhã. Vui nhẩm đọc: quốc sắc giai nhân thiên hạ hữu, trung trinh tiết liệt thế gian vô. Đại ý, người đẹp xuất sắc ở đời vẫn có, người đoan trang tiết hạnh như bà thì thế gian này khó mà có được. Dòng Lạc Khoản Đề, giáp thân niên, thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật tạo, làm xong ngày 23 tháng Chạp, năm Giáp Thân. Tự nhà vua thắp ba nén nhang cắm vào bình, rồi đứng lặng trước ngôi miếu. Ngài liếc nhìn câu đối một lần nữa và tự nghĩ: người dân thật vô tư và công bằng, họ ca ngợi nàng Mị Ê vào hàng trung trinh tiết liệt vô song. Mặc dù họ biết Mị Ê là người chiêm, ca ngợi Mị Ê cũng có nghĩa là họ trách ta. Trong việc này, không thể nói ta là thủ phạm được, ta chỉ vô tình mà bị mang tiếng ác. Nhưng quả thực, không thể nói là ta vô can. Lấy gì để biện minh cho sự vô can ấy? Nếu ta không chinh phạt Chiêm Thành, thì xạ đầu đâu phải rơi đầu, Mị Ê sao phải trầm mình để giữ gìn danh tiết. Nhà vua ém một hơi thở dài và thầm nói: mong sao đương thời và hậu thế hiểu cho ta, trước sau ta cũng chỉ một lòng vì nước, vì dân. Lòng chịu nặng, nhà vua trằn trọc khi ngủ. Cái chết của phu nhân Mị Ê cứ mãi ám ảnh ngài. Mặc dù ngài chưa được một lần ngó qua gương mặt Mị Ê, đúng là có những việc vô tình nhưng lại gây di hận. Mờ sáng hôm sau, thuyền qua cửa Đại Nam, một vùng sông giáp biển mênh mang yên ả. Thuyền đi như đi trong ao hồ, đâu đó từ hướng đông lóe lên một quầng sáng nhạt, rồi mau chóng chuyển sang màu hồng và rực đỏ như màu máu. Vầng dương nhô lên từ phía chân trời xa, khiến mọi người đều cảm nhận được như cái quầng sáng đỏ lửa kia từ đáy biển vọt lên. Chỉ một loáng, ánh bình minh đã tan nhanh trên mặt biển, vì mặt trời đã tách khỏi quả cầu nước khổng lồ lên cao tới mấy con sào. Thưa quý vị và các bạn, đêm xuống nhà vua cứ trằn trọc mãi về những nghĩ suy mà ngài trò chuyện với viên hải binh Đô Tổng Quản.